Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tuổi này, tôi đã rất hiếm khi nổi giận nhưng hôm nay, thật sự bị chọc tức không nhẹ. Xem ra, mẹ chồng là do con trai gọi đến. Mục đích là để khiến chúng tôi bỏ tiền mua biệt thự. Nó thật đã bỏ công không ít, phương pháp nào cũng đều dùng đến. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của con trai, tôi cảm thấy lạnh cả người. Mẹ chồng là góa phụ. Một mình nuôi nấng chồng tôi khôn lớn. Bà có tính cách hung hãn, lại không có học thức, từ trước tới nay vốn không biết lý lẽ. Tôi sợ chồng mình bị kẹt ở giữa khó xử, nên luôn TS nhường nhịn bà. Vì vậy trong mắt con trai, tôi là người sợ mẹ chồng. Mẹ chồng nói một, tôi không dám nói hai. Tôi nắm chặt tay, giận đến mức toàn thân run rẩy. Con trai càng TS thêm đắc ý, giọng nói lớn hơn hẳn. Bà nội, bà nhìn thấy ảnh bạn gái cháu rồi chứ? Ngoài đời cô ấy còn xinh hơn trong ảnh nhiều. Nếu sinh một thằng bé, trắng trẻo bụ bẫm thì đáng yêu biết bao. Chỉ là mẹ cháu cứ nắm chặt tiền không chịu buông, ngay cả con trai mình cưới vợ cũng không chịu bỏ tiền. Không biết mẹ nghĩ cái gì nữa? Con im miệng đi, chồng tôi bước lên một bước túm lấy con trai, định đẩy nó ra ngoài cửa. Con có phải muốn chọc mẹ con tức si ết? Ết không, hả, bốp. Mẹ chồng nhảy lên đờ ánh vào lưng chồng tôi, gào lớn. Tao thấy mày mới là muốn chọc tức xê, hát, ế, tê mẹ mày, tốt lắm. Bà đây nuôi mày lớn từng tí một, mày quả nhiên cưới vợ là quên mẹ ngay. Tôi không biết chuyện đã biến thành thế này như thế nào. Mẹ chồng si ết ửi bợ y đầy mồm, cởi giày ra đán hát chồng tôi. Chồng tôi tức đia, n lên, đu ổi đờ ánh con trai. Con trai trốn sau lưng bà nội. Ba người chạy quanh phòng khách. Tôi chạy vào phòng tắm bê một chậu nước lạnh, dội thẳng lên đầu con trai và mẹ chồng. Ào, mẹ chồng và con trai đứng giữa phòng như hai con gà ướt sũng, cả hai đều sững sờ. Đồ bà già dê, hát, ế, tê tiệt, tôi nhịn bà lâu lắm rồi, nể mặt gọi bà một tiếng mẹ chồng, bà thật sự coi mình là tổ tông của tôi à? Bà cút ngay, còn cả đồ con sói mắt trắng này nữa. Bà đây sẽ coi như chưa từng sinh ra mày, tiền của tao thà đem ném xuống nước, ném vào hố lửa, tao cũng không để lại cho mày một xu, cút đi. Tất cả các người cút ra khỏi đây cho tôi, đây là lần đầu tiên tôi bù âng nổ trước mặt mẹ chồng. Bà vốn không coi trọng tôi, nghĩ rằng con trai mình là giáo sư đại học, công việc vừa có thể diện lại ổn định. Còn tôi chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ, căn bản không xứng với con trai bà. Thấy tôi đuổi bà đi. Bà tức giận đến nỗi ngồi phịch xuống đất, bắt đầu đớ. Em mờ âng, ực khóc lóc, mọi người mau đến xem, mọi người mau lại đây. L, đồ ti ên ết ân không có lương tâm này muốn đán hát cả mẹ chồng mình đấy. Trên đời này sao lại có loại phụ nữ ác độc như thế, ra đường nhất định sẽ bị xe đờ âm chết. Cách chương.